Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1003. Gặp phải Nam Mô Thành phải quân coi giữ, tụ tập lại có chừng 2000 không đến quân coi giữ. Này cũng hẳn là bọn họ toàn bộ binh lực, tại tướng lãnh của bọn họ Sanofi bỏ mình một khắc này. Trên thực tế những này quân coi giữ nội tâm đã hỏng mất. Mà nhất đại súng trường cường hãn lực công kích, càng làm cho những này quân coi giữ vạn phần hoảng sợ. Hai vòng xạ kích sau, những này quân coi giữ tan tác, Sa Lô công chúa, vạn phần áy náy đi vào Lã Bố bên người. Không dám nhìn tới Lã Bố con mắt, áy náy nói ra, Hoàng thượng, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ là như thế này. Lã Bố đồng tình vỗ vỗ Sa Lô bả vai, đối nàng nói ra, không sao, trẫm đã ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem Nam Mô Thành khống chế lại nói. Hoàng cung đã nhanh muốn bị phản quân, cấp công hãm. Sa Lô công chúa lúc này còn khơ giải dùng nàng công chúa thân phận đến mệnh lệnh những tướng lãnh này. Không khỏi quá mức ngây thơ. Thời gian kế tiếp, đại hoa 1000 binh sĩ, cấp tốc khống chế toàn bộ Nam Mô Thành. Nam Mô Thành còn sót lại thủ tướng, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Quý Xương đế quốc sức chiến đấu của binh lính, so Lã Bố trong tưởng tượng phải còn thấp hơn một chút. Lực chiến đấu của bọn hắn, đừng nói so Tào Ngụy binh lính, coi như so Thục Hán binh sĩ lực công kích, cũng muốn kém một bậc. Lúc này, toàn bộ Nam Mô Thành loạn thành một bầy. Ngạch, Nam Mô Thành phải hỗn loạn, cũng không phải là Đại Hoa đại quân xâm lấn tạo thành, mà là tại Bà Sa Vương phát động phản loạn thời điểm lại bắt đầu. Trật tự cũ đã sụp đổ, trật tự mới còn không có tạo dựng lên. Đây là dễ dàng nhất sinh sôi hỗn loạn thời điểm. Nam Mô Thành trong phải binh sĩ, tại Nam Mô Thành trong cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nam Mô Thành trong những cái kia du côn lưu manh. Ngạch, đây là Đại Hoa bên này cách gọi, dùng bọn họ nơi đó lời nói để diễn tả, được gọi là A Tam. Những này A Tam nhóm đục nước béo cò, thừa cơ làm loạn, tại bọn họ nối giáo cho giặc phía dưới, Nam Mô Thành phải trật tự đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại đem toàn bộ xoa bóp thành khống chế lại sau, đối mặt trong thành hỗn loạn như thế tình cảnh, Sa Lô công chúa tâm như xương lạnh, đây đều là hắn Quý Xương đế quốc có con dân, sao có thể để bọn hắn chịu đủ sinh hoạt tại này nước sôi lửa bỏng phải loạn trong cục đâu. Sa Lô công chúa chuẩn bị trùng kiến trật tự. Tại Sa Lô công chúa thỉnh cầu phía dưới, Đại Hoa đại quân tại Nam Mô Thành trong triển khai huyết tinh giết chóc, đem những cái kia làm loạn A Tam nhóm đồ sát không còn. Mà trong không khí tràn ngập phải mùi máu tanh nồng đậm, để những cái kia phổ thông bách tính run lẩy bẩy. Bất quá làm bọn hắn hơi thoáng an tâm chính là, những kẻ xâm lấn này chỉ là giết chết những cái kia A Tam, cũng không có đối bọn hắn như thế nào ý tứ. Tiếp theo thời khắc, Đại Hoa đại quân mở ra Nam Mô Thành phải kho hàng, mệnh lệnh Nam Mô Thành phải quân coi giữ, đem trong kho hàng lương thực đều vận chuyển đến Đại Hoa buồng nhỏ trên tàu đi. Cuối cùng, Lã Bố lưu lại ước chừng 1/3 lương thực, phân phát cho Nam Mô Thành may mắn còn sống sót dân chúng. Đạt được lương thực sau, Nam Mô Thành trong dân chúng, đối Đại Hoa binh sĩ mang ơn, cảm động lệ nóng doanh tròng, bọn họ Quý Xương binh sĩ, khắp nơi ức hiếp bọn họ, bóc lột bọn họ, ngược lại là làm người xâm nhập Đại Hoa binh sĩ, cho bọn hắn sinh tồn được hy vọng, loại này tương phản, thật sự là quá cự lớn, bọn họ đối Quý Xương thống trị đã mất đi lòng tin. Ngược lại là đối xâm lấn đến Đại Hoa binh sĩ, trong lòng còn có hào cảm. Ngạch, đúng, những này Đại Hoa binh sĩ cũng không phải là người xâm nhập, bọn họ đều là công chúa của bọn hắn chuyển đến cứu binh. Nói cách khác, những này đại hoa đại quân là phải rời đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi, bọn họ sinh hoạt, còn muốn khôi phục lại bộ dáng lúc trước sao? Nếu như bọn họ không đi, thì tốt biết bao a. Tại vận chuyển lương thực thời điểm, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, buồng nhỏ trên tàu kho lúa bên trong, lại có một tổ chuột, bởi vì có người vận chuyển lương thực đi vào kho lúa. Cái đám chuột này bị kinh sợ, theo kho lúa trong chạy ra, sau đó, bị bên ngoài binh sĩ phát hiện, một đám người vây quanh chuột bắt đầu kêu đánh. Bất quá, đối cái đám chuột này tới nói, tương đối may mắn chính là, bọn chúng cũng không có bị bao vây lại. Cuối cùng, cái đám chuột này thành công theo trong khoang thuyền đào thoát, chạy đến trên lục địa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đây chẳng qua là một kiện giờ mà thôi, chỉ là mấy con chuột, chạy cũng liền chạy, căn bản là không có nhân lý hội. Lúc chiều, lương thực đã vận chuyển hoàn tất, lão bố đem Nam Mô Thành trong quân coi giữ lưu lại, chuẩn bị để bọn hắn làm một ít cu li sống. Lúc này, Sa Lô công chúa cũng không nguyện ý rời đi, bởi vì nàng hết sức rõ ràng, nếu như nàng bây giờ rời đi lời nói, chỉ sợ vừa mới tạo dựng lên trật tự, lại muốn sụp đổ mất. Nhưng là nàng lại không thể không rời đi, bởi vì nàng phụ hoàng còn ở vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng nguy hiểm. Loại cảm giác này, để nàng 10 phần khó chịu. Cuối cùng, bọn họ vẫn là rời đi. Nam Mô Thành chỉ là cái thành nhỏ, bên trong chứa đựng lương thực cũng không nhiều. Huống chi, bọn họ còn đem ước chừng 1/3 lương thực, đều chia cho Nam Mô Thành phải bách tính. Cứ như vậy, bọn họ cầm tới tay lương thực thì càng ít. Hơn nữa bây giờ còn thêm 1.000 tấm miệng. Những này lương thực cũng liền đủ bọn họ 3-4 ngày dùng ăn. Đương nhiên, bọn họ trên thuyền còn có không ít lương thực, đầy đủ bọn họ 1 tháng sử dụng. Nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể bổ sung lương thực cơ hội, lão bố đều sẽ không bỏ qua. Đến đằng sau thành trì, lão bố cũng không có để Sa Lô công chúa đến trong thành cần lương. Trước đó tại Nam Mô Thành gặp thời đợi, bọn họ đã xác nhận, những người này phải trung tâm căn bản là không đáng tin cậy. Đã như vậy, liền dứt khoát đừng để Sa Lô công chúa đi mạo hiểm. Bởi vậy, mỗi đến một thành trì, lão bố đều sẽ mệnh lệnh kia 1.000 theo Nam Mô Thành thu phục tới binh sĩ. Mạng bọn họ phân ra 1/2 người tới trong thành trì mua lương. Đại hoa binh sĩ, tại Quý Xương quốc đô là khuôn mặt xa lạ. Một khi xuất hiện, không khỏi làm dẫn lên oanh động. Hiện tại lão bố cũng không nguyện ý phức tạp, cho nên mỗi lần đều điều động Nam Mô Thành phải binh sĩ đi mua lương. Lần này đi tới, đại hoa mang không ít vàng bạc tới, còn có ngân phiếu. Bởi vì Quý Xương nước cùng đại hoa nhiều năm trước tới nay lẫn nhau thông thương. Tại Quý Xương nước rất nhiều thành phố cũng có thể dùng ngân phiếu tới mua vật phẩm. Ngân phiếu mặc dù cũng không có tại Quý Xương nước cả nước thông dụng, nhưng là sức mua cũng là không ít. Ngạch, lần này bọn họ vì mua lương thực, thế nhưng là hao tốn không ít vàng bạc. Bất quá, chỉ cần bọn họ mưu đồ thành công, số tiền này rất nhanh liền có thể cả gốc lẫn lãi trở về. Bởi vậy, đại hoa quốc phải trong khoang thuyền lương thực vậy mà dần dần nhiều hơn. Bất quá, dọc theo đường, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu tao ngộ Bà Sa Vương phản quân đội ngũ. Vương thành công phá sắp đến, Bà Sa Vương vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, đã mệnh lệnh thủ hạ binh lính tại phong tỏa con đường. Đường sông tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai bên gặp phải, đồng thời Bà Sa Vương đắc thủ dưới, nhận ra Sa Lô công chúa, bọn họ lập tức bắt đầu điên cuồng chặn đánh. Không nghĩ tới, Sa Lô công chúa, vậy mà mượn đến đại hoa binh mã, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.